Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 37 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem lần này Phàm Tâm Thần của chúng ta sẽ đối mặt với yêu ma quỷ quái như thế nào. Chương 191. Chúng ta bắt chước theo phim. Lâm Phàm rất thích giúp đỡ người khác. Đối phương cũng không có trả lời, chắc là vì thẹn thùng. Hắn có thể hiểu được tâm lý đó. Hắn đi đến trước mặt của tà vật kia, nghĩ đến những hình ảnh ở trong phim, thần sắc rất nghiêm túc ôm quyền. Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Sau đó liền bày ra bộ dáng y như trong phim. Không chỉ là bọn cao hùng ngây ngẩn, mà ngay cả tà vật song đầu ma cũng bị hành động của Lâm Phàm làm cho ngây ngẩn. Song đầu ma nhìn Lâm Phàm, sau đó tò mò nhìn về phía con gà trống. Này phản đồ, ngươi lại dắt tới tên ngu xuẩn này sao? Con gà trống đang không muốn quan tâm đến tên gia hỏa này. Nó biết là Lâm Phàm rất mạnh, bằng vào thực lực của nó, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Nghe được lời này, con gà trống muốn điên cuồng. Này, ta là anh hùng của tà vật, ngươi nói cái gì vậy? Nó tức giận gầm thét, nếu như không phải là bị hạn chế, tuyệt đối nó sẽ đấm chết đối phương. Ta là tà vật anh hùng đó, có được hay không? Ta là tà vật anh hùng. Ngươi là phản đồ, ngươi là phản đồ. Ta là tà vật anh hùng, ta là tà vật anh hùng, ta là nội ứng. Nó không phân biệt rõ, bất luận một vị anh hùng nào trong quá trình trưởng thành đều sẽ phải trải qua những sự hiểu lầm vất vả. Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Lâm Phàm thấy đối phương không có quan tâm, tưởng rằng âm thanh của mình không đủ lớn, nói lại một lần nữa. Bây giờ hắn lại có chút chờ mong. Trong thể nội, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chiến đấu chuẩn bị phát sinh. Hắn cùng vào Lão Trương lúc xem phim đã học được rất nhiều thứ. Dùng lời của Lão Trương nói, đây là một dạng tiến bộ. Lão Trương một lòng đều là phục vụ Lâm Phàm, chính là hy vọng trên con đường tu luyện của Lâm Phàm có thể giúp đỡ hắn một tay. Bây giờ Lão nhất định không thể để cho Lâm Phàm thất vọng, vẫn luôn luôn muốn hướng dẫn cho Lâm Phàm ngày càng tiến bộ lên. Song đầu ma nhìn Lâm Phàm, ánh mắt dần dần đạm mạc. Phản đồ để nó chạy, bảo nó chạy đi, nó rất buồn cười. Đã mang nhân loại này đến nơi, khẳng định là vì nguồn năng lượng kia hấp dẫn. Bây giờ đã gặp được song đầu ma vĩ đại ta, thì các người chỉ có chết. Song đầu ma không nói năng gì, trực tiếp xuất thủ, một tay chộp thẳng tới đầu của Lâm Phàm. Tốc độ cực kỳ nhanh, lực lượng cực kỳ mạnh. Nếu như bị đánh trúng mà nói, tuyệt đối chỉ có chết, không có cơ hội trở mình. Cao Hùng kinh ngạc, phát hiện tà vật này rất mạnh. Thời điểm giao chiến, tà vật này rõ ràng là có ý muốn chơi đùa mình, chứ cũng chưa động thủ thật sự. Ngay sau đó, hắn há hốc mồm, không dám tin một màn trước mặt. Tà vật này nhìn như rất mãnh liệt, một chưởng đánh tới, vậy mà tên trẻ tuổi kia dễ dàng đón đỡ. Này, lai lịch của tên này là gì vậy? Cao Hùng hiếu kỳ. Lâm Phàm đỡ được một chưởng của song đầu ma, lạnh nhạt, tốc độ rất nhanh, nhưng lực còn chưa đủ. Hắn không biết thế nào là bộc phát lực lượng. Lời này chỉ đơn giản là giống như những diễn viên ở trong phim vẫn hay nói. Song đầu ma nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng vào mặt của Lâm Phàm. Quyền kinh cường đại khuếch tán ra bốn phía, xung quanh lá cây ào ào rung động, âm thanh đáng sợ. Lâm Phàm bị một chưởng này đánh qua, sau đó liền lắc lắc đầu, đoạn trầm giọng: "Ngươi còn chưa ăn cơm sao? Đúng là mềm yếu vô lực. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đánh tiếp đi." Lão Trương lúc này ôm con gà trống: "Ê, ngươi thấy không? Ê, giống hệt như trong phim đó. Ê, Tiểu Phàm rất là được. Hắn diễn giống y như trong phim đó." Con gà trống cảm giác hai tên này đúng là không phải người bình thường. Đúng là như vậy. Không ngờ tới nhân loại này lại còn diễn như trong phim chứ. Từ Tử Hạo trốn ở đằng xa cảm thán, không nghĩ tới thành phố Diên Hải lại có người còn biết dạo ai hơn cả hắn. Dạo ai đến quá phận. Song đầu ma nổi giận, nhân loại đáng ghét, dám hạ nhục nó, thật không thể nào tha thứ được. Thật sự là đáng chết. Ngày sau đó chỉ thấy song đầu ma điên cuồng, song quyền nắm chặt từ trên trời đấm xuống, hung hăng đánh lên đầu của Lâm Phàm. Lực lượng khổng lồ truyền đến, phát ra những tiếng kinh thiên động địa. Lực lượng thì đủ rồi, chỉ là lực bộc phát còn kém một chút. Lâm Phàm lại tiếp tục nói, y như những lời trong phim vẫn hay nói. Tri thức của hắn và Lão Trương trước giờ đều là học tập từ trong phim. Song đầu ma có chút choáng váng, sức mạnh của nó bùng lên. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Chuyện này rốt cục là sao chứ? Giống như là gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, từ lúc luận võ, nhớ điểm đến là dừng, ta sẽ chú ý cho. Lâm Phàm biết giao đấu phải đặt ra quy củ giống như các vị đại hiệp vậy. Nắm ngón tay bóp bóp, liền tụ lực ra quyền. Một quyền thoạt nhìn rất bình thường, đánh lên bụng của song đầu ma. Chỉ thấy bịch một tiếng vang lên, âm thanh trầm trầm. Tà vật đáng nhẽ đang nổi giận, bây giờ lại có biến hóa, từ phẫn nộ chuyển đến khuôn mặt vặn vẹo đau khổ. Tất cả chỉ phát sinh trong chớp mắt. Hai cái đầu, bốn con mắt đều chảy ra nước mắt ròng ròng. Sau đó nhìn thấy song đầu ma bay văng ra bên ngoài. Ta chưa dùng lực, người đã ngã xuống. Người thật là yếu ớt đó. Lâm Phàm nói ra một câu cũng như trong phim. Tình cảnh cũng rất giống trong phim. Bọn cao hùng trợn mắt, há mồm. Không thể nào chứ. Này, toàn quân của bọn họ đã bị tà vật đánh bay tứ tán, trốn chui trốn lủi. Vậy mà hả? Bây giờ Từ Tử Hạo cũng kinh ngạc không nói lên lời. Một quyền này lúc trước đã từng đánh gãy bảo kiếm của hắn. Con gà trống gào thét. Đồng loại, nghe lời của ta đi. Nằm im trên đất đừng cử động thì còn có cơ hội sống sót. Thân là nội ứng của tà vật, nó không đành lòng nhìn thấy đồng loại của nó bị thương tổn như vậy. Thế nhưng, song đầu ma cũng không nghe lời của nó. Hiện tại, song đầu ma đang rất điên cuồng. Song đầu ma gào thét chửi bới. Nó rất hận con gà trống vì đã dẫn nhân loại này đến đây. Giả chết, đây là chuyện không thể nào. Nó tuyệt đối sẽ không có giả chết. Nhất định là nó phải dùng thực lực tuyệt đối để bảo vệ oai nghiêm của mình. Nó phải cho nhân loại biết sự khủng bố của nó. Chỉ là tình huống trước mắt bây giờ cũng không có ổn lắm. Lão Trương nhìn thấy Lâm Phàm đem ra hỏa hai đầu kia đánh ngã lăn trên đất, liền lộ ra vui vẻ. Song đầu ma lại một lần nữa đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, hận không thể nhốt chừng ăn thịt. Con gà trống bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nó không thể nào cứu vớt đồng loại muốn chết. Này, đây là ngươi cố ý đi tìm chết mà. Con gà trống nghĩ. Ê, tên ngu xuẩn, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Ngươi tốt nhất là nằm im đó. Hay à, đây là ta cho ngươi lời khuyên đó. Song đầu ma lại chửi. Tên phản đồ, ngươi đừng có giả mù sa mưa. Ê, ta không phải là phản đồ. Ta làm tất cả cũng vì tương lai của tà vật vĩ đại. Ngươi là phản đồ, sẽ có những người mạnh mẽ hơn xử lý ngươi. Con gà trống chán nản. Thôi, mày muốn chết thì cho mày chết. Lâm Phàm bây giờ làm ra thủ thế với song đầu ma, hét lên một tiếng. Sau đó hướng thẳng song đầu ma, nhảy vọt lên, một quyền đấm thẳng vào mặt nó. Nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu bắt đầu, chờ mong đã quá lâu. Song đầu ma gầm thét, một quyền lại đánh tới. Va chạm vào nhau, cánh tay của nó dài hơn, chạm tới mặt của Lâm Phàm trước. Trận chiến này nó đã giành thắng lợi, chỉ là rất nhanh. Tình huống lại có chút không đúng. Lâm Phàm túm lấy quả đấm của nó không hề nhượng bộ. Song đầu ma ngơ ngẩn. Cái đầu bị trúng một quyền, thân thể quay tít thò lò. Ngay sau đó, Lâm Phàm mặt không đổi, một cước lại đá tới. Chỉ thấy xoẹt một cái, một thân ảnh bắn văng ra ngoài. đa tạ đã nhường. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ở trong phim các cuộc tỉ thí luôn luôn là như vậy, thời điểm đánh bại đối thủ, cao thủ sẽ chắp tay nói ra lời khách sáo. Đoạn Lâm Phàm quay ra, lão Trương, ta nói như vậy có đúng không? Ê, đúng lắm, ê, rất tốt rồi. Lúc này Song Đầu Ma đã nằm ở bên kia không nhúc nhích nổi, nội tâm đang tranh đấu kịch liệt. Nó tự nhủ với bản thân, nó không thể chết ở đây. Sau đó thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, nó nhanh chóng chạy vào trong hang. Nơi đó có đồ vật cực kỳ quan trọng, không thể nào để cho nhân loại lấy được. Lâm Phàm không có truy đuổi tà vật, hắn chính là muốn chiến đấu. Vừa rồi mới thắng chỉ là cảm giác chiến đấu chưa đã đời, không có lợi hại như quái vật lúc trước gặp phải. Lúc này Lâm Phàm đi đến trước mặt của Cao Hùng, để ta mang các người đi bệnh viện. Không cần đâu. Lâm Phàm kiên định. Không được, nhìn thương thế của các người là rất nghiêm trọng, nếu như không đi bệnh viện các người sẽ chết đó. Bất quá các người cứ yên tâm, ta rất quen bệnh viện kia, bọn họ rất tốt, nhất định là ta sẽ cứu các người. Con mắt của Cao Hùng chuyển động, đối phương đến cùng là muốn gì đây? Bọn họ là thành viên của tổ chức ngầm, không thể nào tùy tiện xuất hiện. Mà bây giờ điều làm cho hắn đau đầu chính là gia hỏa này thực lực rất mạnh, bọn họ muốn chạy rất khó. Mà thương thế của bọn họ thì quả thật là rất nặng. Chương 192. Đại ca cố gắng, chúng ta rút lui trước. Đà tạ hảo ý của huynh đệ, nhưng mà chúng ta thật sự là không cần đi bệnh viện. Cao Hùng đứng dậy, nháy mắt với các thành viên. Còn mẹ nó chứ, các người còn đứng thất thần làm gì? Đứng lên cho ta, đứng lên. Lâm Phàm cầm lấy cánh tay của Cao Hùng, thần sắc nghiêm túc. Không được, các người phải đi bệnh viện chứ. Nếu như ta đã gặp thì ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đâu. Cao Hùng ngẩng đầu nhìn, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của hắn không có dấu hiệu buông ra. Nếu như không phải là thực lực của ngươi quá kinh khủng, không xuống tay được với ngươi, ta đã đánh nổ tan cái đầu của ngươi rồi. Cao Hùng cầm tay của Lâm Phàm, vẻ mặt nghiêm túc. Đã ta hảo ý, nhưng mà ta thật sự là không cần đâu. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, cũng không ai nói gì cả. Lâm Phàm trầm tư một lát, đoạn nói. Ê, Lão Trương, mau đến đây. Lão Trương ôm con gà, lạch bạch chạy qua. Con gà liếc mắt nhìn Cao Hùng. Cao Hùng cũng vừa nhìn có thể nhận ra đây là tà vật, chỉ là không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Đối phương ôm tà vật này hẳn là có nguyên nhân. Lão Trương, hắn không muốn đi bệnh viện đó. Ông nhìn vết thương của hắn rất nặng, thậm chí chỗ này còn lòi cả xương này. Bây giờ hắn muốn đi, nhưng ta không yên tâm, chi bằng ông châm cứu cho hắn mấy cái đi, bảo vệ tính mạng của hắn đã. Lâm Phàm nói. Đối với Lão Trương mà nói, đã đến lúc lão giao oai một phen. Lão tình nguyện là giúp người một phen. Lão Trương buông con gà xuống, từ trong ngực móc ra bảo bối, ngay sau đó đi đến trước mặt của Cao Hùng, mở hộp kim châm. Ở bên trong ngân châm lập lòe. Đây là bảo bối của Lão Trương, là thứ rất quan trọng. Chăm sóc người bị thương chính là dựa vào những thứ này. Người yên tâm đi, kỹ thuật của ta không tệ đâu. Ta cho tới nay đều đã thành công đến 99% đó. Lão Trương vỗ ngực, bộ dáng cực kỳ tự tin. Cao Hùng cũng không có dám lên tiếng. Tình huống hiện tại của hắn là thân bất do kể. Tin lời của Lão Trương nói đi. Ê, phương pháp châm cứu của lão là có công năng rất mạnh đó, nhất định là sẽ chữa trị cho các ngươi. Lâm Phàm ánh mắt lập lòe sự chân thành. Nếu như ta chữa trị xong, ta có thể rời đi được không? Được chứ. Lâm Phàm gật đầu. Vậy thì tốt, làm đi. Cao Hùng không muốn đi bệnh viện, thân phận của hắn không cho phép xuất hiện ở bệnh viện. Bây giờ hắn là muốn rời đi, cùng lắm chỉ là bị châm mấy cái, mặc kệ châm hiệu quả như thế nào, hắn đều nói là hiệu quả sẽ rất tốt. Hành tẩu trong giang hồ, lăn lộn trên đầu dao mũi kiếm, đã từng gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Gặp loại người như vậy, Cao Hùng biết phải đối xử ra sao. Lão Trương đi đến trước mặt của Cao Hùng, cẩn thận quan sát cái đầu của hắn, khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, làm cho Cao Hùng lại có chút khẩn trương. Hắn thậm chí là muốn trấn áp Lão Trương, bắt lão làm con tin. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bởi vì hắn thật sự đã bị sức mạnh của Lâm Phàm làm cho kinh hãi. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm. Vết thương của ta là ở trên người đó, đầu của ta đâu có vấn đề gì đâu. Cao Hùng tò mò hỏi. Hắn đã chú ý đến lão già này đang nhìn chằm chằm vào cái đầu của hắn. Vừa mới bắt đầu không muốn nói gì cả, cho đến khi đối phương tay cầm ngân châm chuẩn bị hạ thủ, hắn không thể không hỏi thăm. Dù sao đây là đâm vào đầu đó, đây là đâm vào đầu, phải hết sức cẩn thận. Lão Trường giải thích. Ngươi cứ yên tâm đi, ta rất là chuyên nghiệp đó. Kỹ thuật châm cứu của ta rất cao, ở đây là phải trải qua mấy chục năm mới nghĩ ra phương pháp này. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, biểu lộ còn rất nghiêm túc. Lâm Phàm ở bên cạnh tán dương thêm vài câu. Cao Hùng nhìn về mấy thành viên của mình, nội tâm cũng không yên. Ngẫm đi ngẫm lại hết cách, chỉ có thể nhịn. Châm thì châm đi. Hắn tin tưởng với thực lực của mình tuyệt đối sẽ không sao. Chỉ cần chịu một lúc là được. Được rồi, làm đi. Không ai biết nội tâm của Cao Hùng khi nói ra những lời này dày vò đến mức nào. Nghĩ hắn thân là một trong những người thủ lĩnh của tổ chức ngầm, là rất ngầu bò đó, là thành viên rất bá đạo đó, đã bao giờ chịu khuất nhục như vậy đâu. Được rồi, đừng có động. Châm thứ nhất đâm xuống. Thủ pháp của lão Trương tinh xảo hơn không ít, bình thường cũng không có nhiều đối tượng để nghiên cứu, nhưng ở Thiên Phú, lão có thể tự tưởng tượng ra mà châm kim, từng châm rất chuẩn xác. Ý, có cảm giác gì không? Lão Trương hỏi. Cao Hùng muốn nói ta chẳng có cái giấm chó gì. Có, một cỗ sóng nhiệt đang sôi trào trong cơ thể của ta đó. Không hiểu vì sao hắn lại khen một câu như vậy. Lão Trường suy nghĩ, làm sao lại có sóng nhiệt chứ? Này, đây không giống như mọi lần ta châm kim cho những người khác. Có lẽ là kỹ xảo của ta đã hơn. Được rồi, đừng có khẩn trương, cũng bình thường thôi. Cao Hùng càng ngày càng cảm thấy không có tin cậy. Hắn vừa nói rồi chỉ là nói, là giả ra như vậy. Nếu như quả thật là một vị đại sư, sẽ phát hiện ra vấn đề không đúng. Lâm Phàm nhìn cái đầu của Cao Hùng. Ê này, chỗ này có vẻ như là không ổn lắm. Ê, ta cũng cho rằng là như vậy đó. Sau đó, theo ý kiến của Lâm Phàm, châm thứ hai là hạ xuống. Cao Hùng rất khẩn trương, luôn cảm giác phương pháp châm cứu của đối phương có chút qua loa tùy tiện. Có lẽ lão Trường cảm giác được nội tâm của Cao Hùng, liền trấn an. Ý, ngươi yên tâm đi, ở bộ pháp châm cứu của ta là vũ trụ vận hành pháp đó. Căn cứ qua nghiên cứu nhiều năm của ta, sáng tạo ra bộ châm pháp này là cực kỳ lợi hại đó. Không nói ra lời này còn tốt, sau khi nói xong câu này, nội tâm của Cao Hùng lại càng thêm hoảng loạn. Các thành viên khác nhìn tình huống của Cao Hùng, bọn họ cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn mà xem, sau đó ăn đan dược, tranh thủ. Lâm Phàm chiến đấu với tà vật, bọn họ đều nhìn thấy, thực lực quả thật rất khủng bố, căn bản là bọn họ không có khả năng chống cự, cho nên bây giờ, bọn họ quyết định là ngồi xem kết quả. Một khi tình huống xảy ra điều gì không ổn, bọn họ sẽ rút lui trước. Chỉ có thể từ bỏ Cao Hùng, thân là thủ lĩnh, hy sinh để bảo vệ thành viên, đây là trách nhiệm của thủ lĩnh. Lão Trường cầm ngân châm trong tay. Nước chảy mây trôi, thi châm đã quá quen thuộc, không chút nào hoảng hốt. Lão cũng không biết đã gặp bao nhiêu người bệnh, mỗi một lần thi châm đều có thu hoạch rất lớn. Tuy nói cũng có lúc có sai lầm, nhưng sai lầm kia cũng chỉ là khách quan mà thôi. Theo cách nói của Lâm Phàm thì cũng không có liên quan đến những người đó. Ngươi đừng quan tâm. Châm thứ 8, châm thứ 9. Ngân châm bắt đầu cắm trên đầu của Cao Hùng càng ngày càng nhiều. Cao Hùng bây giờ thậm chí không dám động. Toàn thân cảm giác được châm ý đang lan ra khắp người. Một cảm giác thật sự rất kỳ quái. Không lẽ là có hiệu quả hay sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Là châm thứ 12. Cao Hùng nhìn về phía lão Trương, muốn nhìn xem vấn đề ở trên mặt của đối phương. Nhưng đáng tiếc, lúc thi châm, lão Trương cực kỳ nghiêm túc. cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào ngân châm. Mỗi một châm đều bao gồm sự tự tin. Ta có cảm giác trong đầu của ta như là có kiến bò đó. Cao Hùng đem cảm nhận nói ra. Ê, bình thường thôi, đừng có sợ. Châm thứ 13, một châm hạ xuống. Cao Hùng vừa định nói gì đó thì sắc mặt đại biến, đầu óc trống rỗng. Sau đó, trời đất tối sầm, ngã lăn ra, hồn mê. Lão Trương nhìn tình huống trước mắt mà thúc thủ vô sách. Tuy nói sự tình ngất xỉu này thường xuyên phát sinh, nhưng cũng chỉ cho là do phương pháp trị liệu thôi chứ cũng không có ý tứ gì. Tùy theo vấn đề, nếu như chỉ là trị thương đơn giản thì tại sao lại hôn mê? Ê, Lam Phạm, hình như chúng ta thất bại đó. Lão Trương vươn đầu có chút thất vọng. Lão cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Thậm chí lão cũng không nghĩ đến lại thành ra như vậy. Lâm Phàm an ủi Lão Trương, nhẹ vỗ vai lão. Đừng lo, sai lầm là chuyện bình thường thôi. Ông là thật lòng muốn giúp hắn mà. Người nói đúng. Lão Trương gật gật đầu. Các thành viên ở xung quanh cũng hơi rùng mình. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Cao Hùng nấc lên một cái rồi ngã xuống. Trên đầu chi chít ngân châm, nhìn rất đáng sợ. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau. Đi thôi. Bờ môi khẽ nhúc nhích, bọn họ cố nén vết thương, giống như con báo săn, lập tức chạy đi bốn phương tám hướng. Thế nào là chân tình huynh đệ, cái gì mà tình cảm tổ đội? Bây giờ, quan trọng nhất là phải tự bảo vệ bản thân. Lâm Phàm nhìn thấy bọn họ đi, không có quản nhiều, chỉ muốn an ủi Lão Trương đang đau khổ. Còn bọn chúng tại sao muốn chạy chứ? Hay bị thương nặng như vậy, tại sao không để cho Lão Trương giúp chứ? Năng lực châm cứu của Lão Trương rất bá đạo, vì sao không tin chứ? Lão Trương, đừng có lo, dù sao thì tôi luôn tin tưởng ông nhất đó. Ê, ta biết mà. Bây giờ hắn ngất rồi, chúng ta đưa hắn đi bệnh viện. Ê, được. Sau đó, Lâm Phàm đem Cao Hùng đi, đưa lên trên xe điện. Bọn họ kẹp Cao Hùng ở giữa. Người đã không thể tự đi được, vậy bọn ta đưa đi. Dù gì thì bọn ta cũng là những kẻ có thiện tâm, lấy giúp người làm niềm vui mà đâu có cần hồi báo. Từ Tử Hạo nấp ở đằng kia, biết sự lợi hại của Lâm Phàm quả nhiên là rất đáng sợ, sau này phải cẩn thận một chút. Ở trong sơn động, song đầu ma không cam tâm. Mục tiêu nó bảo vệ báu vật kia, nó nghĩ nhân loại này quá mạnh, nhất định phải thật bình tĩnh. Thế nhưng nó làm sao có thể chống lại được sự bá đạo của nhân loại kia? Song đầu ma đi đến bên ghế đá, cầm lấy cái lọ thủy tinh. Ở bên trong, thứ kia đã mọc rễ, nảy mầm, tràn đầy sức sống. Hé miệng, định nhốt cả cái lọ thủy tinh vào. Tên phản đồ tà vật, nhân loại kia. Ta muốn ngọc thạch câu phần với các ngươi. Đừng hòng ai lấy được thứ này của ta. Song đầu ma gào thét, âm thanh vang vọng. Bản thân trái tim của nó phảng phất như đang bị ai siết chặt, đau đớn, dữ tợn. Nó gầm thét lên điên cuồng. Không biết qua bao nhiêu lâu, trên vách đá của sơn động chiếu lên một hư ảnh. Thậm chí hư ảnh này còn có thể nói ra tiếng người. Tràn ngập lực lượng. Ta cảm thấy bây giờ ta đang tràn ngập lực lượng. Ta chính là vô địch. Sau đó, nó đi ra ngoài sơn động. Nó muốn dùng lực lượng kinh khủng này để trấn áp tên nhân loại vừa rồi. Chương 193. Lý Lai Phúc. Tại bệnh viện Hoa Điền, một cái xe điện chạy như điên tới. Hai lốp xe đều đã xẹp lép bởi vì trọng lượng đã vượt quá mức. Nếu như bị cảnh sát giao thông bắt được thì khẳng định là sẽ chặn lại để cho ngươi nộp phạt một phen. Thân là người bảo vệ Hoàng Quan bây giờ cũng không như là Ngô Hạ A Mông, bởi vì Hoàng Quan luôn cố gắng học hành, được viện trưởng coi trọng, từ một lái xe bình thường đã lên đến trưởng phòng. Hắn có thể tự hào nói với tất cả mọi người, Hoàng Quan ta là bằng bản lĩnh một bước lên rồi. Lý Lại Phúc viện trưởng chính là người đỡ đầu của ta đó. Trước kia ta không được coi trọng, nhưng vì được viện trưởng đỡ đầu, ta đang rất bá đạo đó. Hoàng ca, thuốc này cũng ngon đó. Một thanh niên cung kính châm thuốc cho Hoàng Quan, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt. Tuổi còn trẻ thì phải biết nịnh nọt để mà còn phấn đấu. Tiểu Dũng, cậu làm tốt lắm, tôi rất coi trọng cậu. Hoàng Quan hút thuốc, vỗ vai đối phương. Đã có lúc hắn thấy Tiểu Dũng giống hệt như hắn trước kia. Thế nhưng hắn cũng không có khéo léo được bằng Tiểu Dũng bây giờ. Nếu như có năng lực như Tiểu Dũng thì vợ con hắn cũng không đến nỗi khổ sở bao nhiêu năm như vậy. Đột nhiên Hoàng Quan nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm. Hoàng Quan rùng mình biến sắc, liền vội vàng chạy tới. Các người tại sao lại tới đây vậy? Hoàng Quan đi đến hảo hữu hỏi. Chúng ta đưa hắn đến bệnh viện đó, hắn bị thương rất nặng, dường như là sắp không ổn rồi. Hoàng Quan nhìn thấy Cao Hùng đang ở trong ngực của Lâm Phàm, trầm tư một lát. Các người đi theo ta, ta đưa các người đi vào làm thủ tục. Hai bệnh nhân tâm thần này đến cả viện trưởng còn phải đích thân chở lái xe cứu thương trở về, khẳng định là phải cẩn thận chăm sóc. Hoàng ca, để cho em làm cho. Tiểu Dũng đi lên, loại chuyện nhỏ nhặt này phải giao cho hắn, làm gì đến lượt Hoàng trưởng phòng xuất mã chứ. Hắn mới đi làm không bao lâu, còn chưa biết đến nhân vật truyền kỳ của bệnh viện Hoa Điền. Các bác sĩ rất mong có người bệnh, bởi vì có người bệnh bọn họ sẽ có chi phí rót xuống. Thế nhưng nếu như các bác sĩ ở bệnh viện Hoa Điền nhìn thấy hai bệnh nhân này thì đều kinh hãi, sợ như gặp quỷ. Hoàng Quan lúc này cũng nói, không cần, người làm gì thì cứ làm đi, sau này ta sẽ kể cho người nghe. Tất cả nhân viên của bệnh viện đều biết Hoàng Quan là người thân của viện trưởng, ai cũng phải nể mặt hắn, cho nên thủ tục nhập viện rất nhanh, cơ bản là không có vấn đề gì, đồng thời còn sắp xếp bác sĩ cấp cứu người bị thương. Về phần nộp tiền trước thì ngươi cứ nói với hai tên tâm thần kia, mà nói tiền với hai tên tâm thần kia thì cũng chỉ là bằng không. Toàn bộ xương cốt của Cao Hùng đã bị tà vật đánh vỡ, có thể sống đến bây giờ cũng là vì thực lực của hắn không kém, còn nhờ là công lao của lão Trương. Vũ chủ vận chuyển pháp là có tác dụng, chỉ là di chứng để lại có chút nặng, hiệu quả cũng không có ổn định. Tại phòng làm việc của viện trưởng, Lý Lai Phúc không có việc gì, lúc rảnh rỗi thích nhất là chém gió. Thời điểm là phó viện trưởng, địa vị trong nhóm chat của lão không cao. Lúc gặp một đám lão đại, lão đều làm ra biểu lộ hèn mọn, hầu hết chỉ là yên lặng mà xem. Những người kia hay nịnh nọt mấy lão đại bằng những ngôn ngữ rất hoa lệ. Nhưng bây giờ lão đã lên làm viện trưởng, cho nên địa vị của lão rất khác. Lý Lai Phúc xem những nội dung ở trong nhóm chat, đều cảm thấy mấy tên kia đúng là ngày đêm chỉ biết nịnh nọt, còn mẹ nó chứ. Ta là Lý viện trưởng đó, ta sẵn sàng đón nhận sự nịnh nọt của các ngươi. Sau đó, lão nói ra một vài lời bay bướm, giống như mấy cái status của mấy cái đứa trẻ trâu ở trên TikTok. Tiếp theo, lão ngồi chờ đợi híp mắt, rồi liên tục nhận được những lời nịnh nọt, khen ngợi. Này, Lý viện trưởng, câu slogan vừa rồi của ngài thật là tuyệt vời. Tôi muốn đem WeChat của tôi chụp ảnh, gửi lên khắp công chúng đó, hy vọng ngài có thể tiếp nhận thành ý của tôi. Lý Lai Phúc vui vẻ híp mắt. Được. Đúng lúc đó, Hoàng Quan cung kính đi vào. Viện trưởng. Có chuyện gì thế? Viện trưởng ơi, hai tên tâm thần kia lại tới. Lý Lai Phúc vừa nghe đến hai tên tâm thần kia lại đến bệnh viện, lập tức tập trung lại. Mang ta đi xem. Quả thật, lão cũng có nhớ đến hai người bệnh, cũng đã lâu rồi không có gặp. Thật sự mà nói là cũng nhớ. Trước kia là bọn họ tới quá nhiều, quá thường xuyên, làm cho tâm thần của lão bực bội. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đã lâu không thấy bọn họ là cũng nhớ nhung lắm. Ở trong hành lang, Lý viện trưởng chắp tay sau lưng, dưới sự dẫn đường của Hoàng Quan, đi đến chỗ bọn Lâm Phàm. Dạ viện trưởng. Dạ chào viện trưởng ạ. Lúc đi ngang qua, các bác sĩ và y tá đều cung kính cúi đầu hỏi thăm, đồng thời bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Nhìn bộ dáng của viện trưởng dường như rất vội, liệu có phải là có chuyện gì hay không? Ở khu vực phòng chờ, Lâm Phàm và Lão Trương đang ngồi ở đó. Lý Lai Phúc khuôn mặt mỉm cười. Ê, các người lâu rồi không có tới. Gần đây công việc ổn chứ? Đáng nhẽ là muốn nói các người đâu có bị thương, đến đây làm gì? Ấy thế nhưng lão lại hỏi như vậy. Cũng không có bận rộn gì lắm, Lâm Phàm nói. Ê, hôm nay là đưa bằng hữu đến sao? Không phải, là vô tình ta và Lão Trương gặp được ở bên ngoài thôi. Thấy hắn bị thương liền đưa hắn đến đây. Kỳ thật cũng không có quen biết, Lâm Phàm nói. Lý Lai Phúc cười cười. Ê, vậy thì là giúp người là việc tốt đó. Cũng được. Lâm Phàm và Lão Trương bị Lý Lai Phúc nói như vậy, tán dương một phen như thế, quả nhiên cũng rất thẹn thùng. Hai vị bệnh nhân tâm thần trước mắt này làm cho Lý Lai Phúc rất nhức đầu. Trước đây cứ vài ba ngày lại tới một lần như thế, rồi lại sinh ra đủ biết bao nhiêu là chuyện. Mà lâu rồi không đến, Lý Lai Phúc cảm giác lại trống vắng lắm. Lão trong nháy mắt hiểu ra một điều, là thiếu vắng hai tên tâm thần này làm cho cuộc sống của bệnh viện Hoa Điền trở nên tẻ nhạt. Trước đây ta đã nhìn thấy các người ở trên trình livestream. Ta hỏi này, có phải là các người hay không? Livestream gì ta không biết. Lý Lai Phúc nhớ tới hai tên này là người bệnh nhân tâm thần, khẳng định là không hiểu những gì mình nói. Được rồi, là ý là ta thấy các người chiến đấu rất mạnh đó. Đúng vậy, ta rất lợi hại, nhưng phần lớn là nhờ công lao của Lão Trương. Nếu như không có Lão Trương châm cứu thì ta cũng không thể lợi hại như vậy. Lý Lai Phúc mỉm cười. Các y tá đi ngang qua thấy viện trưởng nói chuyện với bệnh nhân tâm thần như vậy, các nàng cảm động như là muốn khóc. Có người còn vụng trộm lau nước mắt. Viện trưởng biết bọn họ là bệnh nhân tâm thần, sợ làm láo loạn bệnh viện. Vì bảo vệ các nàng, cho nên viện trưởng đã bất chấp nguy hiểm, đích thân ra tiếp bệnh nhân tâm thần. Tinh thần bất khuất như vậy có thể làm cho mọi người càng kính nể. Có người yên lặng lấy ra điện thoại, chụp lại bóng lưng của viện trưởng, sau đó gửi đến nhóm chat. Tiêu đề rất đơn giản: viện trưởng vĩ đại của chúng ta. Hoàng Quan một mực cung kính, cúi đầu đứng bên cạnh, sẵn sàng công tác chuẩn bị bảo vệ viện trưởng. Một khi bệnh nhân tâm thần này muốn làm gì viện trưởng, hắn chắc chắn sẽ nhào tới, dùng thân thể của mình chắn trước mặt viện trưởng. Ý tứ rất rõ ràng là các ngươi muốn làm tổn thương thần tượng của ta thì bước qua xác của ta. Cậu làm tốt lắm. Lý Lai Phúc vỗ vỗ bả vai của Hoàng Quan, tán dương một phen. Hoàng Quan thành khẩn nói. Dạ, đều là viện trưởng dạy dỗ. Hắn và viện trưởng đã từng trải qua sinh tử, đã sớm trở thành tay chân thân cận. Nếu như không có điều gì xảy ra, hắn khẳng định là hắn sẽ đi theo viện trưởng cả đời. Dưới ánh đèn của phòng giải phẫu, y tá đẩy băng ca cứu thương, Cao Hùng nằm ở trên đó. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn không biết hiện tại đây là đâu, càng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Ra rồi, xem ra là giải phẫu thành công rồi. Lâm Phàm và Lão Trương đứng dậy, nghênh đón. Nhìn toàn thân của đối phương bị băng bó như cái bánh chưng, chỉ có thể an ủi một phen. Này, ngươi đừng lo lắng, rất là bình thường thôi, rất nhanh ngươi sẽ khỏe lại đó. Cao Hùng toàn thân bị bó chặt như thế, trong mắt chỉ có thể trợn lên. Hắn hiện tại không dám nói một lời, chỉ có thể giả bộ câm điếc. Ý tứ rất rõ ràng. Ta đang ở đâu đây? Các thành viên của ta đâu? Các người đến cùng là đưa ta đến đâu đây? Tâm tình của hắn bây giờ đã nổ tung. Các bác sĩ thấy viện trưởng tới, liền vội vàng báo cáo tình huống. Viện trưởng, tình huống của người bệnh đã ổn định lại rồi, giải phẫu rất thành công. Tất cả máu đọng ở trong lồng ngực đã được xử lý, xương khớp đều đã xếp lại, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lý Lại Phúc lạnh nhạt, biểu hiện rất nghiêm túc. Dù sao bây giờ lão cũng là viện trưởng, phải có uy nghiêm một tí. Chương 194. Lão Trường Tà muốn nổi giận. Ở trong phòng bệnh, ân nhân, ăn táo đi. Trương Hồng Dân gặp lại ân nhân, liền vội vàng đi rửa sạch quả táo, mời Lâm Phàm và Lão Trương. Tuy nói động tác chậm chạp, cảnh giác, nhưng sự chân thành ở trên mặt thì không phải là giả. Con gái đã khỏe lên rất nhiều, đã đứng lên được, khuôn mặt đã hồng nhuận phơi phới, mà bộ dáng tươi cười đáng yêu sáng lạn. Lâm Phàm đối mặt với cô bé, mỉm cười. Cô bé rất thích nụ cười của Lâm Phàm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trái lại, Trương Hồng Dân thì cúi đầu. Lão rất sợ nụ cười như vậy, trong lòng có chút chấn kinh. Ân nhân, cứ nhìn đi, nhưng mà đừng có động thủ nha. Này, cho ngươi đó. Lâm Phàm đem quả táo đưa cho cô bé. Cô bé lộ ra nụ cười ngây ngô. Em cũng có rồi. Sau đó, một bên lấy ra một quả táo đã được gặm một nửa. Lý viện trưởng, ngài cũng ăn đi. Trương Hồng Dân cũng mang cho Lý viện trưởng một quả. Trong thời gian hắn và con gái ở bệnh viện, nhờ có sự chiếu cố của Lý viện trưởng mà hắn lại vụng trộm nghe được. Lý viện trưởng đã ra lệnh cho các y tá, ý tứ là phải phục vụ hai cha con nhà này cẩn thận. Nếu như để cho người ta phản ánh, ta nhất định là cho các cô nghỉ việc. Nghe được những lời này, Trương Hồng Dân cảm động muốn khóc. Xã hội hiểm ác, nhưng vẫn có những người tốt như Lý viện trưởng. Em gái nhỏ, bao giờ mới có thể ra viện vậy? Lâm Phàm hỏi. Lý Lại Phúc vội nói. Tốc độ khôi phục như thế này thì không bao lâu là có thể xuất viện đó. Chỉ cần qua vài lần trị liệu là được rồi. Theo lý thuyết, loại bệnh này không thể nhanh chóng như thế, nhưng là vì nhận được tế bào gốc của Lâm Phàm cho nên cũng không có vấn đề gì. Tốc độ khôi phục của cô bé là vượt qua cực hạn của con người. Nói đơn giản một chút là tế bào gốc của Lâm Phàm tạo máu cực kỳ nhanh. Vậy tốt, chờ đến lúc nào em gái xuất viện, anh sẽ đưa em gái đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chơi. Ở bên đó người ta rất hảo hữu đó. Lâm Phàm cười cười nói. Cô bé cũng gật gật đầu. Trường Hồng Dân cảm kích. Lý viện trưởng, cảm ơn các người. Cảm ơn các người. Nếu như không có các người tận tâm tận lực chữa trị, sợ rằng con gái của tôi không thể sống được đó. Ây, đừng cảm ơn chúng ta. Cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, chúng ta chỉ là cố gắng chữa bệnh mà thôi. Con gái của cậu có thể khôi phục khỏe mạnh như vậy là vì tế bào gốc tạo máu của hắn rất đặc thù. Nếu như không có tế bào gốc tạo máu của hắn thì cho dù người khác có hợp đi chăng nữa cũng không thể nào chữa trị nhanh như vậy. Lý Lai Phúc nói, lão thân là viện trưởng, tự nhiên là thích ra oai. Thế nhưng lão cũng là một người thành thật. Công lao của lão, lão nhận. Công lao của người ta thì người ta nhận. Trương Hồng Dân đối với Lâm Phàm là vừa kính lại vừa sợ. Thân phận của bệnh nhân tâm thần này lớn như vậy, luôn luôn làm cho Trương Hồng Dân bị hù dọa. Lúc này, Cao Hùng nằm ở trên giường bệnh muốn rời khỏi đây, nhưng lại phát hiện hai chân đã mất hết cảm giác, chỉ có thể trợn mắt lên. Lâm Phàm phát giác được động tĩnh, liền nói, này, bây giờ ngươi đã an toàn rồi. Ở đây là bệnh viện đó. Ta rất quen thuộc nơi này. Tình huống của ngươi nhất định là sẽ tốt thôi. Lúc trước lão Trương châm cứu cho ngươi là thành công rồi. Nếu không, ngươi không còn toàn mạng đâu. Cao Hùng khẽ đảo mắt. Hiện tại hắn cũng không muốn nói. Trong lòng của hắn chỉ hy vọng là đội viên của hắn có thể đến cứu hắn. Chỉ là hắn không biết đội viên của hắn đã sớm bỏ trốn, làm sao còn nhớ đến hắn nữa. Tại ủy ban đặc biệt, báo cáo sếp, năng lượng đã biến mất. Kim Hòa Lị cùng Độc Nhãn Quái báo cáo tình huống, đã quyết định dẫn người đi thăm dò tình huống. Độc Nhãn Quái khi biết được tin này, thần tình cực kỳ nghiêm túc. Độc Nhãn Quái đã biết mức độ nguy hiểm ở thành phố Diên Hải. Từ thời điểm ma thần xuất hiện thì càng ngày mức độ lại càng tăng lên. Toàn thành phố luôn luôn lâm vào cảnh giác. Các nhân viên của ủy ban đặc biệt thường xuyên đi tuần tra ở trong thành phố. Cho dù là lúc nghỉ ngơi hay là khi đi dạo phố thì cũng luôn luôn mang theo các công cụ chiến đấu. Từ Tử Hạo tiến vào, lúc nhìn thấy Kim Hòa Lệ khẽ gật đầu. Hắn là người thích bắt chuyện, nhưng đối với Kim Hòa Lệ thì trốn không kịp, bởi vì hắn biết lão bà nương này rất khủng bố. Lần trước gặp mặt, hắn chủ động tiến lên bắt chuyện, đã bị Kim Hòa Lệ đá cho một cước vào giữa hai chân, đau đến tận bây giờ. Thế nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Từ Tử Hạo thở phào, mồ hôi đọng ở trên trán. Hiển nhiên là một đường chạy về đây là rất mệt mỏi. Hắn lập tức vẽ ra một tấm bản đồ ở trên giấy. Là thúc thúc, chính là ở đây. Còn ở ngoại ô đã nhìn thấy là một bọn, bất quá hắn đã được đưa vào bệnh viện. Còn cảm giác hình vẽ này là rất quen thuộc, nhưng nhất thời con không nhìn rõ, con không nhận ra là ai, là như thế nào. Cho nên con muốn về đây hỏi thúc thúc. Từ Tử Hạo cũng không phải loại ngốc. Những người kia xuất hiện đánh nhau với tà vật ở ngoại ô, vừa nhìn đã biết không phải là người của ủy ban đặc biệt. Mà những kẻ đột nhiên xuất hiện ở thành phố Diên Hải thì khẳng định là có vấn đề. Độc Nhãn Quái thời điểm nhìn thấy hình vẽ kia thì sắc mặt đại biến. Là ám ảnh hội sao? Từ Tử Hạo lúc nghe thấy cái tên này thì giật mình. Đúng rồi, là ám ảnh hội. Thảo nào còn thấy quen như vậy. Bất quá chẳng phải là 20 năm trước ám ảnh hội này đã bị diệt sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Ám ảnh hội là một tổ chức cũng giống như ủy ban đặc biệt, chỉ là bọn họ hoạt động ở dưới ngầm. Nguyên nhân bị diệt vong của bọn họ cũng rất kỳ diệu, cũng không ai biết tình huống cụ thể ra sao. Chỉ trong vòng một đêm, tất cả người của ám ảnh hội đều bị diệt. Hội trưởng của ám ảnh hội chủ động chạy đến tổng bộ của ủy ban đặc biệt xin cầu cứu. Chỉ là tình huống lúc đó máu me khắp người, một nửa thân thể bị xé be bét, tựa như bị một đồ vật nào đó xé toạc vậy, không được cứu viện. Cuối cùng là chết tốt ngay trước mặt của ủy ban đặc biệt. Hắn bây giờ ở đâu? Độc Nhãn Quái hỏi. Từ Tử Hạo lắp bắp. Là ở bệnh viện Hoa Điền. Là Lâm Phàm và Lão Trương đã mang hắn đi. Độc Nhãn Quái nhíu nhíu mày. Hai tên bệnh nhân tâm thần này tại sao lại dính dáng đến người của ám ảnh hội? Bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, liền vội vàng đến bệnh viện. Chờ ta một chút. Rồi sau đó Từ Tử Hạo dẫn lão đi. Kim Hòa Lị trong lòng thì thầm. Nàng nắm được rất nhiều tin tức. Nàng tự nhiên biết ám ảnh hội là một tổ chức rất thần bí. Không ai biết nội bộ của tổ chức này như thế nào. Nàng bây giờ là muốn tìm hiểu thêm tin tức về ám ảnh hội. Tại bệnh viện, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi ở đó, cũng không có đụng đến Cao Hùng. Hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau. Ê, này này, người nói châm cứu của ta có tác dụng với hắn sao? Lão Trường hỏi. Là có tác dụng chứ, tác dụng rất lớn chứ. Con gà trống không muốn nói nhiều, đúng là nhân loại ngu xuẩn. Các người xém một chút nữa đã giết chết người ta đó, có biết hay không? Trương Hồng Dân ngồi nói chuyện với con gái ở bên giường bệnh bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn hai tên bệnh nhân tâm thần. Hắn không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, chỉ dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm. Chính là hy vọng hai bệnh nhân tâm thần này có thể giữ tỉnh táo như bây giờ. Lúc này ở trong hành lang, Lý viện trưởng đang dò xét tình huống, xem các nhân viên phục vụ có tốt hay không. Nếu như có phục vụ không tốt, khẳng định là lão sẽ phê bình. Làm sao lại có thể đối xử với người bệnh như vậy chứ? Đột nhiên lão nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Độc Nhãn Quái, là một vị lãnh đạo mà bản thân chính lão đã từng nịnh nọt. Lão lập tức tiến lên, lộ ra thần sắc nịnh nọt tiếp. Ê, sếp trưởng, là đến đây kiểm tra công việc sao? Lý viện trưởng, người bệnh mà Lâm Phàm mang tới đâu? Độc nhãn quái hỏi. Sếp trưởng, mau đi theo tôi. Lý Lai Phúc rất cung kính, trực tiếp đi trước dẫn đường. Hắn nhìn qua độc nhãn quái, sau đó nhìn sang hồ sơ. Ê, Lý Lai Phúc nếu như còn tiếp tục thăng tiến thì nhất định phải giữ quan hệ thật tốt với độc nhãn quái. Hoàng Quan đứng ở bên cạnh Lý viện trưởng, thấy viện trưởng thần sắc nghiêm túc như vậy, liền biết người này tuyệt đối không đơn giản, cho nên luôn luôn cung kính đi theo. Không có lệnh của viện trưởng, tuyệt đối sẽ không có hành vi gì quá phận. Ở trong phòng bệnh, Cao Hùng đang suy nghĩ cách để rời khỏi đây. Hắn hy vọng ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải không phát hiện. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó có mấy bóng người xuất hiện. Độc nhãn quái đi đến trước mặt của Cao Hùng, nheo nheo mắt nhìn, phảng phất như muốn nhìn thấu cả đối phương. Độc nhãn quái nói: "Ám ảnh hội." Cao Hùng vừa nhìn thấy độc nhãn quái liền biết là không ổn, biết thân phận của hắn đã lộ. Tự giới thiệu, ta là sếp sòng của ủy ban đặc biệt, hoan nghênh người đã đến thành phố Diên Hải, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Lúc này Cao Hùng bờ môi lắp bắp, nhưng máu tươi lại trào ra khỏi khóe miệng. Độc nhãn quái nhanh tay lẹ mắt, liền bóp miệng đối phương. Không ngờ là đối phương lại cắn thuốc độc. Đây là thuốc độc giấu ở trong kẽ răng, gặp được tình huống bất ngờ chắc chắn là sẽ tự tử. Sắc mặt của Cao Hùng từ đang đỏ bừng bừng lại biến thành tái nhợt. Độc tố trong nháy mắt bộc phát. Cho dù là cao thủ mạnh nhất của Y gia học viện xuất hiện ở đây, sợ rằng cũng chẳng cứu được. Cái này, trời ơi. Lý Lai Phúc trợn mắt, há mồm, đang yên đang lành tại sao lại thổ huyết như thế? Liền vội vàng tiến lên xem tình huống. Độc nhãn quái nói: "Không cần cứu đâu. Độc tố rất nhanh sẽ lan tỏa toàn thân, không cứu được. Nhưng ngươi yên tâm, việc này cũng không liên quan gì đến bệnh viện của các ngươi. Ta sẽ làm chứng." Thành viên của ám ảnh hội là như vậy. Chỉ là độc nhãn quái cũng không ngờ tình huống lại ra như thế. Xem ra ám ảnh hội rất sợ người của ủy ban đặc biệt phát hiện. Độc nhãn quái rất để tâm tới chuyện này. Hắn muốn điều tra kỹ thân phận của người này. "Lão Trương, hắn đang thổ huyết kìa." Lâm Phàm hoảng hốt. Lão Trương lập tức đi đến xem tình huống của Cao Hùng. "Ê tiểu Phàm, là hắn chết rồi đó." "Lão Trương, cứu hắn đi." "À, để ta xem, lần này nhất định là phải thành công." Lão Trương bắt đầu lấy ra kim châm. Độc nhãn quái cũng không có ngăn cản. Dù sao thì người chết cũng đã chết, không cần thiết phải ngăn cản làm gì. Lúc này độc nhãn quái đi đến cửa sổ, phảng phất như đang muốn xem liệu có còn đồng bọn của ám ảnh hội ở đây. Điều làm cho lão lo lắng chính là một thành viên thực lực rất mạnh của ám ảnh hội cũng ẩn tàng bản thân kỹ như vậy, nhất định là tình nguyện tự sát để không bị điều tra. Loại tử sĩ trung thành như thế lấy đâu ra được chứ? Ngẫm đi ngẫm lại cũng rất là đáng sợ. Quả nhiên là đáng sợ. "Hey, lão Trương ta khổ luyện vũ trụ thần pháp mấy chục năm, cuối cùng đã có đất dụng võ, xem sự lợi hại của ta đây. Ta đâm. "Lão Trương, ở chỗ này cần đâm này." "Không, chỗ này không được, chờ một lát ta xem nào." Lão Trương lần lượt châm cứu. Con mắt của Lý Lai Phúc trợn lên. "Còn mẹ nó chứ, đây là ngược đãi thi thể mà. Chương 195, chi bằng ta cho hắn cơ hội. Từ Tử Hạo huých huých vào cánh tay của Lý Lai Phúc hỏi: Này, hắn đang làm gì vậy?" Hành vi ngược thi của Lão Trương là rất ác liệt. Từ Tử Hạo người trẻ tuổi đã bao giờ thấy qua tình huống như thế, trong lòng vô cùng sợ sệt. Không sợ bị người ta đánh, mà chỉ sợ bị người ta ngược đãi. Tiểu bằng hữu, có khác gì gì đâu. Vì sao lại như thế? Lý Lai Phúc nhỏ giọng. Đây là Lý Lai Phúc cũng chỉ là nói cho qua chuyện. Chứ đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này chỉ cần bảo vệ tốt bản thân như thế. Người đi mới đi bước ra ngoài lăn lộn, phải bảo vệ tốt bản thân là được. Còn việc người ta ngược thi như thế nào thì mặc kệ người ta. Từ Tử Hạo muốn nói cho đối phương biết. Người có biết ta là ai không? Người có biết địa vị của ta từ đâu mà đến hay không? Mày có biết bố mày là ai không? Tính toán lại một chút, mình lại là người khiêm tốn. Xưa nay không thích khoe khoang thân phận địa vị, cho nên lại thôi. Lúc này Ngạo Lão Trương đang cầm cây ngân châm, một châm hạ xuống là dường như đang rất cố gắng. Trên mặt của Lão Trương đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác si ngốc đã biến mất, thay vào đó là thần tình vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cao Hùng sau khi cắn vỡ thuốc độc, sắc mặt tái xanh, độc tố nhập thể, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ kết cấu của nội tạng. Cho dù đến Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi. Lâm Phàm mắt không chớp nhìn chằm chằm Lão Trương. Hắn luôn luôn tin tưởng Lão Trương là người lợi hại nhất trên đời. Lão Trương bây giờ trong tay đã cầm cây kim châm cuối cùng. Hạ thẳng xuống ở giữa trán vị trí của Cao Hùng. Phốc một tiếng, giống như là đâm vào một quả bong bóng vậy. Nguyên bản phòng bệnh đang nín lặng như tờ, đột nhiên chuyển đến một âm thanh chói tai. Cao Hùng há hốc mồm phun ra một búng máu tươi. Tình cảnh trông đến chói mắt. Lúc này độc nhãn quái đang đứng ở bên cửa sổ, nghe được âm thanh này, vẻ mặt ngây ngốc quay đầu nhìn, mắt trợn trừng. Cao Hùng ngần nằm ở trên giường bệnh, dãy đành đạch, độc nhãn quái nhìn như là gặp quỷ vậy. Lão Trương, ông đã thành công rồi. Lâm Phàm cười nói. Lão Trương lau mồ hôi ở trên trán đắc ý. Ta đã nói rồi, ta rất lợi hại mà, tỷ lệ là thành công là 99% mà, ta rất nghiêm túc đó. Tôi biết mà, ông rất lợi hại mà. Cao Hùng mở to mắt, hắn hiện tại toàn thân đang rất đau đớn. Dường như có người đem một cây gậy nhét vào trong thân thể của hắn mà ngoáy vậy. Đây là địa ngục sao? Không, có lẽ là thiên đường. Ở trần nhà trắng như tuyết, ta nhìn có chút chói mắt. Trong tầm mắt của Cao Hùng, trần nhà bị một cái đầu chặn lại. Độc nhãn quái xuất hiện, khiếp sợ. Người vẫn sống sao? Không sai. Đối với Cao Hùng mà nói, nghe được âm thanh của độc nhãn quái, cảm giác rất có vấn đề. Ta vừa sử dụng loại độc dược hung ác nhất, làm sao mà sống được? Hẳn là ta phải chết mới đúng. Có lẽ vì quá kích động, Cao Hùng ho khan. Lý Lai Phúc vội vàng nói. Sếp, căn cứ theo quan sát của tôi, trong cơ thể của hắn vẫn còn độc tố. Bây giờ lập tức phải rửa ruột cho hắn. Nhanh, đi sắp xếp đi, nhất định phải giữ lại người sống cho ta. Độc nhãn quái nói. Vâng. Cảm đoàn với sếp là hoàn thành nhiệm vụ. Lý Lai Phúc nghiêm túc đáp. Lão nhất định là phải thể hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo một phen. Cao Hùng tứ chi đã mất đi chi giác, bây giờ nằm im như là con lợn, mặc kệ cho người ta chém giết. Ánh mắt của độc nhãn quái lén lút nhìn về phía Lão Trương. Trong nội tâm của độc nhãn quái lại đang sôi trào. Hắn đã từng ăn thiệt thòi trên tay của Lão Trương mấy lần. Mỗi một lần kết quả đều rất thê thảm. Cảm giác mình ngu như là con lợn. Rõ ràng đã ăn thua thiệt như vậy, vì sao mà còn không nhớ? Sau này lão quyết định, cho dù chết, lão sẽ không tin tưởng Lão Trương nữa. Thế nhưng bây giờ, Cao Hùng nhốt kịch độc nhập thể, tựa hồ đã không còn cứu chữa được. Vậy mà Lão Trương lại có thể châm cứu sống lại, là tận mắt của mình nhìn thấy. Đây là một loại hấp dẫn vô cùng. Hay là... ta tin tưởng bọn họ một lần nữa à? Độc nhãn quái trong đầu nghĩ như vậy, dùng mình một cái. Thế nhưng độc nhãn quái lại lẩm bẩm, nghĩ một chút, như vậy là rất nguy hiểm. Này, vừa rồi ông làm sao vậy mà làm được như thế? Độc nhãn quái thấp giọng dò hỏi. Dù sao là lòng hiếu kỳ cũng đã chiến thắng nội tâm. Lão nguyện ý để cho Lão Trương một cơ hội. Không có làm sao cả. Đây chính là năng lực tuyệt vời của ta đó. Ta nói rồi, thuật châm cứu của ta rất lợi hại. Trước kia ta đã bảo rồi, ta sẽ giúp ngươi mọc lại con mắt. Chỉ là ngươi không tin đó. Độc nhãn quái muốn mắng chửi người. Này, ông có thể làm cho ta tin được sao con mẹ nó chứ? Là ông muốn hố chết ta đó. Liên tục đã hố ta đến mấy lần rồi. Lần nào ta cũng khổ sở. May mà tính tình của ta còn tốt. Gặp được tên nóng tính, nó sẽ đập chết ông từ lâu rồi. Nếu như để cho lão Trương biết độc nhãn quái nói như vậy, là tính tình tốt, có thể đánh vỡ đầu lão, tuyệt đối lão sẽ mếu máo mách Lâm Phàm. Độc nhãn quái dò dự. Lão muốn nói, nhưng bây giờ nội tâm của lão lại đang muốn tin tưởng lão Trương một lần. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, lão vẫn cứ dùng mình nhớ lại những lần đau khổ trước. Lâm Phàm tiến lên. Này, ông phải tin tưởng lão Trương đó. Lão Trương rất lợi hại. Tôi nói cho ông biết, vũ trụ vận chuyển pháp là môn châm cứu bá đạo nhất. Nếu như lúc đó ông tin tưởng, thì chẳng phải là bây giờ hai mắt của ông đã tốt rồi. Độc nhãn quái khuôn mặt ngơ ngẩn. Người nói thật sao? Ta vẫn tin các người đó. Chỉ là các người đã làm cho ta thất vọng đến 3 lần. Để ta suy nghĩ. Để ta suy nghĩ xem. Từ từ nha. Lão không có đồng ý vội. Để cho lão suy nghĩ trước. Được rồi, ông cứ suy nghĩ kỹ đi. Lão Trương vừa mới thi triển thần châm xong, cũng đang rất mệt mỏi. Nếu như ông nghĩ thông thì ngày mai tới tìm chúng tôi. Độc nhãn quái cười cười không nói. Bây giờ, người đang nội tâm run rẩy nhất lại chính là Từ Từ Hạo. Hắn từ kinh đô tới, phát hiện Lâm Phàm rất lợi hại. Thậm chí mình cũng đã ăn thua thiệt, đã khắc ghi sự lợi hại của đối phương. Thế nhưng bây giờ, thuật châm cứu của Lão Trương lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Vừa rồi thuốc độc ở trong miệng của Cao Hùng kia trực tiếp nuốt xuống. Biến hóa đều thể hiện rõ trên cơ thể, chứng minh thuốc này là kịch độc. Trong nháy mắt sẽ lấy mạng người. Vậy mà Lão Trương thi triển ra thần châm lại có thể cứu tính mạng của đối phương về. Đây rốt cuộc là thần châm gì vậy? Quả nhiên là kỹ thuật vô cùng thần kỳ. Phòng cấp cứu, Lý Lai Phúc đích thân ra trận, thân là viện trưởng. Lão có lẽ cũng không cần phải tự mình động thủ nữa. Tất cả chỉ cần giao cho các bác sĩ khác là được. Thế nhưng... Viện trưởng, những việc này cứ giao cho chúng tôi. Lý Lai Phúc khoát tay, thần tình rất nghiêm túc. Không, ta bây giờ mặc dù là viện trưởng, nhưng ta cũng là một bác sĩ. Chăm sóc người bệnh là thiên phú chức của ta. Không phân cao thấp địa vị sang hèn. Gặp được người bệnh nặng nhất định là phải toàn lực ứng phó chứ... Tất cả đều nghe cho rõ những lời ta nói đây. Các bác sĩ lúc này ánh mắt cũng rất sùng bái. Bọn họ nhìn hình tượng của viện trưởng thật là vĩ ngạn, tản ra ánh sáng thần thánh. Viện trưởng, nghe được lời của người nói là bằng 10 năm đọc sách đó. Một bác sĩ kính nể nói, các y tá cũng gật gật đầu. Nếu như không phải là ở trong phòng cấp cứu, các nàng khẳng định là sẽ vỗ tay bồm bốp. Dạo ai đến đây là được rồi. Nhiều quá thì hóa dở. Bắt đầu rửa ruột đi. Tất cả mọi người cùng làm việc. Lý Lai Phúc vung tay. Sau đó một trận đại chiến rửa ruột bắt đầu. Cao Hùng nằm đó mặt mũi đầy mơ mơ hồ hồ, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Này, rửa trên rửa dưới là thế nào vậy? Các người cầm cái ống đó, tại sao lại nhìn vào đít ta vậy? Ngay sau đó Cao Hùng liền minh bạch, rất thống khổ. Hai mắt của hắn trợn tròn lên, mếu máo, khóe mắt tràn đầy nước mắt. Hắn cảm giác hàng loạt những cái ống cắm vào mồm hắn, sau đó cắm vào đít hắn. Và nước bắt đầu chảy khắp cơ thể của hắn. Hắn cảm nhận được, hắn cảm giác cúc hoa của hắn đang mở rộng. Trong chớp mắt, Cao Hùng trợn tròn mắt lên. Họ rút cái ống ra, là họ cắm một ống khác. Ta cảm giác choáng váng. Cái ống này rất to. Cho đến khi ánh mắt của Cao Hùng cố gắng liếc xuống, lại thêm một cái ống khác. Trời ơi, cái ống này to bằng cổ tay. Tên bác sĩ đang chết kìa. Ngươi đừng có đâm vào. Cao Hùng muốn dãy dụa, nhưng bây giờ hắn không thể cử động được. Hắn nhớ lại thời điểm hắn chiến đấu với tà vật. Xương cốt của hắn chỉ là bị đứt gãy một chút mà thôi. Tứ chi của hắn đâu có vấn đề gì. Tại sao bây giờ tay chân của hắn không thể cử động được? Lúc này, ở bên ngoài ngoại thành, 6 thành viên của tiểu đội đã trốn thoát, bây giờ đang hội tụ lại. Bọn họ quan sát tình huống xung quanh, sau khi đảm bảo an toàn, họ mới nhẹ nhàng thở phào. Đối với bọn họ mà nói, giữ được tính mạng là tốt nhất, tất cả những thứ khác không còn quan trọng. Này, chúng ta bỏ đi như vậy có phải là thiếu nghĩa khí hay không? Một đội viên nhìn đám người tò mò hỏi. Tất cả những người còn lại không nói năng gì cả, trầm mặc. Một lát sau có người mở miệng. Đây là chúng ta không còn cách nào cả. Nếu như chúng ta không đi, không chừng là bị bắt lại. Là Hồng Ca đã hy sinh tính mạng bảo vệ chúng ta đó. Hồng Ca ở trong mắt của chúng ta là người vĩ đại. Chúng ta nhất định là phải kiên cường, sống cho xứng đáng với Hồng Ca. Lúc này bọn họ vô cùng xúc động. Chỉ có thể nói là Hồng Ca đã hy sinh vĩ đại lắm. Đương nhiên, lúc này họ làm sao biết được hoàn cảnh của Hùng Ca còn đang đau khổ hơn là chết. Tiểu Kiệt lập tức soạn một tin nhắn, nhiệm vụ thất bại rồi gửi đi. Lúc này ở tổng bộ của ám ảnh hội, một nơi có rất nhiều thiết bị máy móc phát ra những âm thanh tít tít. Tất cả các thành viên của ám ảnh hội đều có định vị. Cao Hùng đang ở bệnh viện Hoa Điền. Một người áo đen nhận được số liệu này, khuôn mặt không thay đổi, đi thẳng đến phòng họp. Hắn muốn đem tình hình này báo cáo cho cấp trên. Kết quả, cho dù có cứu được hay không cứu được thì cũng phải xử lý. Nhưng chắc đến 8-9 phần 10 là diệt khẩu. Bí mật của ám ảnh hội là không thể nào tiết lộ. Mà bọn họ rất tin tưởng Cao Hùng. Chắc chắn Cao Hùng sẽ uống thuốc độc chết. Nhưng để phòng vạn nhất thì nhất định là sống thì phải nhìn thấy người để bịt miệng. Còn chết chắc chắn là phải nhìn thấy xác mới yên tâm. Ngày 16 tháng 4, thời tiết trong xanh. Khoảng cách đã qua vài ngày. Một người thần bí xuất hiện ở bệnh viện Hoa Điền. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.